Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1754, Tạo Hóa Chi Lực lại xuất hiện. Ngày thứ ba sáng sớm, cũng gần Đại Chu Kiến Vũ 738 năm tháng 6 cửu nhật. Hồng nhật mới lên đang lúc, Diệp Chân lần nữa đúng lúc đi tới chiến hồn điện cửa. Siêu siêu siêu. Đầu tiên là dựng lên này căn, cái, biểu ngữ, sau đó lại đem hai ngày trước chiến tích kỳ lập đến tự mình sau lưng. Đồng thời lại lập được cây thứ ba chiến tích kỳ, tháng 6 cửu nhật giờ thìn một khắc, Diệp Chân tới, nhưng chiến hồn điện đại môn như cũ đóng chặt, chiến hồn điện không người ư, nhát gan ư, ngắn ngủi mấy dòng chữ. Nhìn đến chiến hồn điện đại môn sau lưng một đám tế ti môn mỗi cái lên cơn giận dữ. Hận không được bây giờ liền xông ra cùng Diệp Chân liều mạng. Tránh ra, để cho ta đi ra ngoài. Ta cho dù là thi triển cấm pháp, liều mạng hao tổn thọ nguyên, cũng phải tái chiến đánh một trận họ Diệp này. Khinh người quá đáng a, ta muốn giết hắn đi. Hai mắt đỏ bừng Tư Mã Nghiễn một cước nộ dẫm. Định mở ra cửa điện, bao gồm Tư Mã Nghiễn ở bên trong, rất nhiều chiến hồn điện tế ti môn, cũng đều là một đêm không ngủ, cũng kìm nén tinh thần sức lực phải ra này nhất khẩu ác khí đây. Trên thực tế, chính là bên phải đại chủ tế đạt đến lan thai cũng là một đêm không ngủ. Chờ hôm nay đây, hắn một cái bên phải đại chủ tế, ngay trước mặt của nhiều người như vậy. Bị Diệp Chân đánh no đòn, mặt mũi hoàn toàn không có, kia tức giận so với trước mắt mọi người sâu hơn. Bất quá, những người này còn phải cản, đừng nóng, khác, đừng, hư rồi điện chủ đại kế. Điện chủ đại nhân sớm có an bài, đạt đến lan thai khuyên nhủ, sớm có an bài, có thể hôm nay đã ngày thứ ba, tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta chiến hồn điện sau này làm sao còn đi ra ngoài biết người. Đợi thêm một giờ, đạt đến lan thai hết sức khuyên can. Nếu bọn họ chiến hồn điện muốn làm ra vừa ra đại sự, ác chuyện, muốn hung hãn chút cơn giận, như vậy thì muốn ở dưới con mắt mọi người làm ra đến. Đó mới hả giận, đó mới kêu lên nghiện. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tránh miễn phiền toái. Ở đạt đến lan thai khuyên can xuống, một đám lên cơn giận dữ chiến hồn điện tế ti, vẫn là nhịn được, dù sao bọn họ đi ra ngoài, cũng chỉ là liều cái huyết tính. Chiến thắng Diệp Chân có khả năng rất nhỏ, đồng thời, theo Diệp Chân đại kỳ dơ lên, liền lục tục có xem cuộc chiến tế ti tới, hơn nữa tới rất nhanh, không tới nửa giờ. Tập trung tới số người liền cao đến 20.000, cũng chính là những thứ này tế ti có thể trên trời dưới đất 360 độ không góc chết xem. Náo nhiệt, bằng không, kia địa phương cũng không đủ. Sau một canh giờ, tập trung tới tổ thần điện tế ti, liền đã vượt qua 30.000 người rồi. Những thứ này tế ti, phần lớn là tới xem náo nhiệt. Trong đó không thiếu dĩ vãng cùng chiến hồn điện có đụng chạm phân điện đến xem náo nhiệt. Còn có rất nhiều tế ti là hướng về phía Diệp Chân rút số tới. Đồ vật không nhiều, nhưng là náo nhiệt a. Nếu là vận khí không tệ, rút được phần thưởng lời nói, vậy thì càng cao hứng. Hơn nữa Diệp Chân nói, hôm nay đồ vật không giống nhau âu. Nhiều như vậy tế ti tập trung đến đồng thời. Đó là cái gì cũng nói, có nói chuyện trời đất, có chỉ chiến hồn điện cửa đóng chặt chỉ chó chó. Nói chiến hồn điện kinh sợ, nói chiến hồn điện không xương, biển rồi đi, nghe được sau đại môn bên một đám chiến hồn điện tế ti. Cái đó hận a, bất quá, cũng nhưng vào lúc này, chiến hồn điện điện chủ nhìn nhà mình bên trái đại chủ tế Tịch Mạc gật đầu một cái. Không sai biệt lắm, ngươi đi đi, nhớ, không nên do dự, ra tay một cái đã đi xuống tử thủ, đừng nói là tàn phế, chính là giết chết hắn cũng không quan hệ. Nghe vậy, Chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc cười gằn một tiếng. Điện chủ, thuộc hạ minh bạch, truyền thừa thần sứ mặc dù địa vị đặc thù, nhưng ta tổ thần điện chết đi truyền thừa thần sứ cũng là không ít, thêm hắn một cái không nhiều. Nói xong, Tịch Mạc liền mang theo 4 gã ngày tế, trên 100 vị tháng tế còn có Hô Lạp Lạp một món lớn tinh tế. Hướng chiến hồn đi ra ngoài điện, chiến hồn ngoài điện bầu trời quảng trường, lúc này giống như là tụ tập 30.000 con vịt, làm ồn âm thanh liên miên bất tuyệt. Kèn kẹt, chiến hồn điện đại môn đẩy ra thanh âm đầy người liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngay trước mọi người, nhiều tế ti thấy chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc thời điểm, vẻ mặt chính là biến đổi. Một ít tế ti liền ý thức được, hôm nay sợ là không giống nhau. Chiến hồn điện muốn ra tay. Diệp chủ tế, cẩn thận nột, dẫn đội, nhưng là chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc. Vị này chính là ngày tế đây. Cẩn thận a, dẫn đội Tịch Mạc nhưng là hung ác loại người. Cùng một giây đang lúc, Diệp chân linh phủ bên trong, liền vang lên mấy trăm đạo thần hồn truyền âm, đem Diệp chân cho huyên náo hoa mắt váng đầu. Những thứ này đều là những thứ kia còn muốn xem náo nhiệt, không nghĩ Diệp chân lúc đó bị đánh đi tế. Tì môn nhắc nhở Diệp chân, bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp chân khiêu chiến có thể, nhưng lâu dài ngăn chiến hồn điện đại môn thì không đúng, chiến hồn điện nhất định sẽ có hành động. Đúng như dự đoán, vừa mới bước ra chiến hồn điện đại môn, chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc nhìn Diệp chân biểu ngữ cột cờ, chính là một tiếng hừ lạnh. Đồ chơi gì, lại dám cắm ở ta chiến hồn điện cửa. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, cũng không thấy Tịch Mạc thế nào động tác, kia 2 cây cột cờ liền thuấn địa biến thành phấn vụn. Ôi, các người chiến hồn điện làm mấy ngày rụt đầu ô quy. Hôm nay rốt cuộc có người chịu đi ra. Tiếng chê cười bên trong, Diệp chân liền chỉ hướng rồi Tịch Mạc sau lưng một tên tháng tế. Vị này tháng tế, Man Linh Điện Diệp chân chuyên tới để khiêu chiến. Người trước khác, đừng, túi cự tuyệt, đừng sợ a. Diệp chân rất giống nhau, chỉ có thông thần cảnh cửu trọng tu vi. Còn không đợi Diệp chân nói xong, 4 phương 8 hướng tế ti môn phát ra oanh tiếng cười, liền nắp xuống Diệp chân thanh âm của tiếng cười kia, trong thời gian ngắn sẽ để cho chiến hồn điện tháng tế từng cái mặt đỏ lên. Bị Diệp chân chỉ đích danh tháng tế, càng là nhắm mắt lại trước định ứng chiến. Bị Diệp chân đánh một trận, dù sao cũng hơn bị chê cười chết cường a. Bất quá, tên kia tháng tế lại bị sắc mặt âm trầm như nước bên trái đại chủ tế Tịch Mạc cản lại. Diệp chân, Diệp chủ tế, một là chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc. Tịch Mạc đầu tiên là tự đồng hồ thân phận. Âu, có gì chỉ giáo? Ngươi theo ta tổ thần điện quy củ khiêu chiến ta chiến hồn điện tháng tế. Một điểm này dễ hiểu, nhưng là ngươi chặn lại ta chiến hồn điện đại môn, nhưng là nghiêm trọng quấy nhiễu ta chiến hồn điện bình thường trật tự. Bây giờ 10 hơi thở bên trong, lập tức cho ta lăn lộn, nếu không đừng trách Tịch mỗ không khách khí. Chỉ tay Diệp chân nổi giận quát, đang lúc chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc nhưng là tự mình bắt đầu đếm hết. 10, 9, 7, âu, đuổi ta đi, đây là các ngươi chiến thần điện sợ, hay lại là nhận túng, ta muốn là không đi đây. Diệp chân khoanh tay mà đứng, mặt đầy xem trò vui bộ dáng. Tịch Mạc lạnh lùng nhìn chòng chọc Diệp chân liếc mắt, vậy thì chớ trách Tịch mỗ tự mình xuất thủ. Mời ngươi rời đi. Tịch tổ này xuất thủ cũng không cái nặng nhẹ, thức thời liền cút nhanh lên xa, nếu không Tịch mỗ thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nghe vậy, Diệp chân nhưng là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Diệp mỗ chữ gì cũng nhận ra, chính là không nhận biết thức thời, hai chữ này viết như thế nào? Hừ, ngươi thử một chút. Tịch Mạc cười lạnh một tiếng. Không cần phải nhiều lời nữa. Chẳng qua là lần nữa bắt đầu đếm hết. Trên người đã có sát khí dâng lên. Diệp huynh đệ, đi mau. Này họ Tịch, tay đen đây. Diệp chủ tế, đây chính là ngày tế. Hay lại là rời đi được? Bọn họ đây là quyết định chủ ý muốn xuống hắc thủ. Ngươi mau rời đi thật là tốt. Lại vừa là một nhóm thần hồn truyền âm phong trào mà vào. Gây ra Diệp Chân dở khóc dở cười. Nhưng là, Diệp Chân lại không chút nào để ý tới Tịch Mạc. Chẳng qua là mặt đầy giễu cợt nhìn Tịch Mạc đếm hết. Diệp Chân nhưng là làm qua thống suốt người. Đang làm chuyện này trước. Làm sao có thể không cân nhắc đến loại tình huống này? Làm sao có thể không còn sớm làm an bài? 5, 4, 3, mỗi đếm ngược một vài. Tịch Mạc quanh thân sát khí liền thịnh một phần. Quanh thân khí thế liền mạnh mẽ một phần. Sát ý càng là phóng lên cao. Sát ý kia là cho tất cả mọi người đều hiểu. Làm Tịch Mạc đếm ngược đếm xong tất lúc. Chính là Tịch Mạc ngang nhiên xuất thủ công kích Diệp Chân lúc. 2. Một sát na này, toàn bộ xem cuộc chiến tế ti môn, tâm cũng treo lên, Tịch Mạc sau lưng chiến hồn điện tế ti môn, càng là vô cùng mong đợi nắm lại rồi quả đấm. 3 ngày rồi, bọn họ ngay tại loại một sát na này, chờ đến ra này nhất khẩu ác khí chớp mắt, bây giờ, lập tức phải thấy được. 1. Chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc quanh thân chợt dâng lên khiêng linh cữu đi ánh sáng. Đó là xuất thủ điềm báo trước, nhưng cũng ngay tại giây phút này, xâm xâm âm khí xoay mình vô căn cứ ở Diệp Chân bên người nổ hiện tại. Một thân màu xanh nhạt cung trang trường nhạc công chúa, trống rỗng xuất hiện ở Diệp Chân bên người. Tịch bên trái chủ tế thật hăng hái. Một vị đạo cảnh trung kỳ đại nhật tế ti, lại muốn hướng chúng ta man linh điện tu vi khó khăn lắm thông thần cảnh cửu trọng Diệp chủ tế hạ. Thủ, này lòng dạ, mặt mũi này mặt, thật là kêu bản cung bội phục vô cùng. Trường nhạc công chúa đột nhiên xuất hiện, mặt đầy châm chọc hướng về phía Tịch Mạc giơ ngón tay cái lên. Đột nhiên xuất hiện trường nhạc công chúa. Trong thời gian ngắn liền đem mong đợi một sát na này chiến hồn điện một đám tế ti cho cách ứng đến. Mắt thấy liền muốn dễ chịu rồi. Trong lúc bất chợt lại tới cái cản chuyện. Nhưng trường nhạc công chúa thân phận, với bên trong với bên ngoài, cũng rất là tôn quý. Cho dù là Tịch Mạc, cũng không dám không nhìn. Dù là trường nhạc công chúa chê diễu để cho chiến hồn điện mọi người ra mặt đốt nóng lên. Lúc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn rồi. Ngay sau đó, Tịch Mạc mặt không cảm giác hướng trường nhạc công chúa hành lễ. Cơ điện chủ khen chật rồi. Tịch mỗ chỉ là vì bảo vệ ta chiến hồn điện mà thôi. Xin cơ điện chủ tránh ra. Đợi Tịch mỗ quét sạch kẻ xấu. Lại mời cơ điện chủ vào bên trong uống trà cũng không muộn. Tịch Mạc lúc này đã quyết định chủ ý. Cho dù là trường nhạc công chúa tới, chỉ cần Diệp Chân không đi, cũng phải thu thập Diệp Chân. Bằng không, bọn họ chiến hồn điện, liền thật không mặt mũi gặp người rồi. Càng không pháp chính thường vận chuyển đi xuống. Hai ngày này, đã trì hoãn vô số sự vụ. Uống trà thì không cần. Trường nhạc công chúa khẽ mỉm cười. Bất quá, bản cung hôm nay rất là rỗi rảnh. Chợt thấy Kỹ Dương, muốn cùng Tịch bên trái chủ tế luận bàn 1, 2, Tịch bên trái chủ tế có dám đánh một trận. Lời vừa nói ra, vô luận là 4 phương 8 hướng tế ti, hay lại là chiến hồn điện Tịch Mạc đạt đến lan thai. Cùng với phía sau xem cuộc chiến điện chủ Tất Trạch đám người. Đều là thất kinh, man linh điện điện chủ cơ trường nhạc lại nhúng tay chuyện này. Càng làm bọn hắn hơn khiếp sợ là, trường nhạc công chúa vừa mới dứt lời, còn không đợi Tịch Mạc có chút biểu thị, trường nhạc công chúa phía sau liền xoay mình hiện lên trên trăm xâm xâm âm linh. Vô biên sát khí, trong thời gian ngắn sẽ chết khóa lại chiến hồn điện bên trái đại chủ tế Tịch Mạc. Cùng một giây, một loại khí thế không tên, xoay mình từ trường nhạc công chúa trên người dâng lên, kia phảng phất là từ xưa tới nay hồng hoang khí tức. Lại phảng phất là đại nhật tinh nguyệt rơi xuống phàm trần mang tới uy áp kinh khủng. Hoặc như là trước mắt thiên địa này, trong thời gian ngắn sẽ để cho bốn phương tám hướng toàn bộ tế ti loại không thở nổi. Trước không có có uy áp kinh khủng, giống như là nước gợn sóng phát tán bốn phương tám hướng. Sóng gợn chỗ đi qua, tất cả tế ti môn thân thể cũng không kềm chế được run rẩy. Rất nhiều tế ti càng giống như là xuống giáo tử một loại từ trên bầu trời rơi xuống. Té ba rung động đùng đùng, cách trường nhạc công chúa xa tế ti vẫn còn tương đối được. Này uy áp nhẹ hơn, cách trường nhạc công chúa tương đối gần tế ti môn, nhất là những thứ kia trường nhạc công chúa đối diện chiến hồn điện tế ti môn. Bị trường nhạc công chúa khí thế kia vừa xông, liền nhuyễn đảo quỳ đầy đất. Tịch Mạc tự mình, lúc này càng giống như là cong tôm thước một dạng đỏ lên mặt. Nhưng quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, nguyên linh càng là mơ hồ ở sau lưng hiển hóa ra hư ảnh. Kiệt lực chống cự trường nhạc công chúa uy áp, cố gắng thẳng tắp đến thân thể, không để cho mình ở trường nhạc công chúa trước người khom người xuống. Nhưng như cũ không có cách nào giữ thẳng tắp. Chuyện này là tạo hóa chi lực, Tịch Mạc cực kỳ chật vật phun ra mấy chữ này. Tạo hóa linh lực, tiếng kinh hô đồng thời ở chiến hồn trong điện vang lên. Chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch sắc mặt thì trở nên vô cùng khó coi. Thần tình kia, thật là hãy cùng tất rồi chó như thế chán ghét. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.